xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 4817, bị nhốt địa phủ 1. Góc truyện audio.com. Diêm Vương trầm mặc, đối phương cũng không biết chính mình làm sao xuất hiện tại chỗ này, vậy hắn làm sao có thể biết rõ nàng tại sao lại xuất hiện ở nơi này. Chuyện này khắp nơi lộ ra cổ quái, trên người người này khí tức thập phần cường đại, là hắn không được trêu chọc tồn tại. Xem ra đối hắn không có địch ý, không bằng trước hết mời người ngồi xuống bàn lại. Không biết các hạ xưng hô như thế nào? Diêm Vương khách khí hỏi, Diêm Vương điện nhưng cho tới bây giờ đều chưa có tới loại tồn tại này. Đường Quả, Diêm Vương nhìn Đường Quả thái độ hữu hảo, lập tức chất lên nụ cười, ngồi một cái dấu tay xin mời. Đường tiểu thư không ngại ngồi xuống uống hai chén trà, bàn lại những chuyện khác. Đó là đương nhiên tốt, Đường Quả trong lòng cũng đang suy đoán, hẳn không phải là cái này Diêm Vương giở trò quỷ. Diêm Vương rõ ràng rất kiêng kỵ nàng, còn là cái rất thức thời, sẽ không cho chính mình tìm phiền toái. Nàng đột nhiên xuất hiện tại địa phủ cũng không thể nào là âm sai đem nàng linh hồn nhỏ bé câu đi. Nàng linh hồn khí tức là bực nào cường đại, âm sai nhìn thấy chỉ biết đường vòng mà đi, không có khả năng chọc giận nàng. Đến tột cùng là người nào vậy? Trong đầu của nàng hiện lên hai tấm mặt, cái kia hai tấm mặt là một người coi như lần đầu bị nàng vây ở cái nào đó trong trận pháp người kia. Tính toán thời gian, lấy đối phương điểm này thực lực dưới tình huống bình thường, lúc này là ra không được. Bất quá đối phương lai lịch có lẽ là dùng đặc thù biện pháp thoát thân. Liền tính có thể thoát thân, đoán chừng cũng không chịu nổi. Người kia khả năng, ngược lại là thật lớn. Dương gian thọ nguyên hết, chờ có ý thức lại đột nhiên xuất hiện ở đây. Diêm Vương cho Đường Quả châm trà. Ca vừa rồi cũng hỏi âm sai, bọn họ cũng không mời Đường tiểu thư đến địa phủ. Mặt khác ta vừa rồi tra xuống địa phủ giám sát cũng không có Đường tiểu thư ra vào ghi chép, có thể khẳng định giám sát không có bị ngăn cản từng đứt đoạn. Đường tiểu thư xuất hiện rất đột nhiên. Đường Quả, các ngươi địa phủ còn có giám sát? Ha ha ha, kia là đương nhiên. Diêm Vương nói lên cái này còn có mấy phần đắc ý. Hiện tại không phải đều là tiến bộ cùng thời đại sao? Phía trên đều có giám sát, ta địa phủ làm sao không thể có đâu. Lại nói từ khi có giám sát, địa phủ trị an đều tốt hơn không ít. Một chút dương gian đến người mới, tạm thời lại không thể đi đầu thai, ta liền lưu bọn họ tại địa phủ làm công. Diêm Vương biện pháp tốt, nơi nào, đều là mô phỏng theo dương gian thôi. Diêm Vương là hoàn toàn thả lỏng trong lòng, rõ ràng Đường Quả không phải tìm phiền toái, coi như nhiều kết bạn một người bạn. Đường tiểu thư chắc hẳn lai lịch bất phàm, tất nhiên ngươi tìm không thấy đi tới nơi này nguyên nhân, không bằng trước lưu tại địa phủ quan sát. Đường Quả cũng là quyết định này, nàng vốn muốn đi, nhưng nàng đột nhiên phát hiện có cái gì đem toàn bộ địa phủ bao lại, giống như là một cái rất cường đại trận pháp. Nàng tới trước tìm Diêm Vương cũng là bởi vì, nếu như muốn phá trận, có thể sẽ có rất lớn động tĩnh. Như thế, trận pháp này là người kia làm cho khả năng thật rất lớn. Không biết đối phương tại sao phải đem nàng vây ở nơi đây, người kia là giết không chết. Đối phương ở trong tay nàng ăn hai lần thua thiệt, xuất hiện lần nữa nhất định sẽ có chuẩn bị ở sau. Góc truyện audio.com, tuy nói giết không chết nhưng đối phương chỉ cần xuất hiện, nàng vẫn là muốn giết, dù cho giết không chết cũng phải để đối phương có chút tổn thất. Diêm Vương, địa phủ hiện nay bị một trận pháp vây khốn, qua hai ngày, ta có thể phải phá trận, đến lúc đó động tĩnh sẽ rất lớn. Đường Quả liền trực tiếp nói, tính toán, trận pháp một chuyện ngược lại là gọi Diêm Vương giật này cả mình. Có trận pháp vây khốn địa phủ. Diêm Vương vội vàng dùng ý thức xem xét, lại phát hiện địa phủ vận hành 10 phần bình thường, âm sai ra ra vào vào đều không bị ảnh hưởng, hắn đem kết quả này cùng Đường Quả nói chuyện. Cách chương.